Liên tiếp mấy ngày, nhóc tì chạy không ngừng nghỉ, trong lúc đó cũng không biết đã gặp bao nhiêu lần ngăn chặn, đại chiến không ngừng, máu me khắp người. Nghiêm trọng nhất, có mấy lần nó gặp phải Ly Long, còn có gã thiếu niên dã tính kia nữa, đại chiến luân phiên nên khiến cho thương thế của nó càng thê thảm hơn. Đáng sợ nhất là, thông đạo màu vàng kim đều bị phong tỏa, có vô số cao thủ bảo vệ, nó không cách nào thoát khỏi khu vực này được. Tình huống như thế kéo dài đến mười mấy ngày, vết thương của Hùng Hài Tử càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng rách rưới, lúc nào cũng có thể tắt thở, chỉ dựa vào một hơi tàn để chống đỡ. Rốt cuộc, nó lại tránh được thêm lần truy sát nữa, ẩn náu ở một cái hang động cổ xưa trong dãy núi, yên lặng chữa thương, thời gian có hạn, nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không kẻ địch lại kéo tới nữa. Mấy ngày qua nó không ngừng suy nghĩ, lý do vì sao mở động thiên thứ 10 lại thất bại, trước sau vẫn không thể tìm được đáp án khiến cho nó canh cánh trong lòng. Một lần tập hợp sức mạnh của ba vị cường giả chín động thiên, thế nhưng vượt ải vẫn thất bại, nó sao không ủ rủ được chứ? Nó chăm chú suy nghĩ rồi đưa ra một kết luận, nếu chính là nó hành động một người từ từ vượt ải, không ai quấy rầy thì chưa chắc đã tốt hơn. Dù sao, đó cũng là sức lực của ba người. Tên này ẩu quá, Phụ Hoàng đã nói từ trước tới nay chưa một ai lỗ mãng như thế, sao có thể mở động thiên thứ 10 ở hư thần giới được chứ? Hỏa Linh Nhi cau mày lẩm bẩm. Hỏa Hoàng đã nói, những sinh linh thuần huyết ở Thái Cổ Thần Sơn, một khi ai có cơ duyên nghịch thiên cỡ này thì chắc chắn sẽ có những tồn tại cổ lão chí cường đến trông coi, không thể một mình phá quan được. Lại qua mấy ngày, nhóc tì vẫn chạy trốn như trước, hơn nữa vết thương trên người càng nghiêm trọng đến cực điểm, gần như không cách nào có thể cứu vãn được. Thân thể rách nát, nửa tháng qua nó gặp vô số trận chém giết, cho đến giờ phút này, nó cũng không hề từ bỏ, vẫn cố gắng chữa thương và suy nghĩ đến chuyện động thiên thứ 10. Thực sự không cam lòng. Nhóc tì lẩm bẩm, nó không tin mình sẽ bị giết chết, mãi đến giờ phút này mà vẫn không từ bỏ, vẫn đang chữa thương và suy nghĩ về động thiên thứ 10. Lại một trận đại chiến nữa diễn ra, kẻ địch theo đuôi, nhóc tì liều mạng, máu huyết nhuộm đỏ vạt áo, cả người đỏ tươi, nó lại lần nữa chạy trốn. Lần này, sau khi nó đào tẩu, ngã nhào trong một khu rừng nguyên sinh, thân thể nứt thành bốn miếng, dường như ngay cả một cơn gió thổi qua cũng có thể làm tan rã thân thể của nó, máu đỏ nhuộm cả bãi cỏ. Một cơ hội cuối cùng, ta cũng phải vượt qua ải này. Nhóc tì bướng bỉnh, cũng không hề từ bỏ. Bởi vì, tòa động thiên thứ 10 vẫn còn duy trì, tuy rất mơ hồ thế nhưng vẫn xuất hiện bên người nó. Nó thả lòng hoàn toàn tâm thần, không quan tâm có hay là không địch nhân tiếp cận, quên hết tất cả. Thương thế vô cùng nghiêm trọng, cộng thêm tinh khí thần cũng tiêu hoa gần như không còn như đèn cạn dầu, vì thế nên lần này vô cùng vất vả, rất có thể trên hành trình vượt ải sẽ chết đi. Thời gian cứ thế trôi qua, nhóc tỷ kiên nhẫn, như vẫn hướng về chiếc đèn hải đăng trong lòng, chỉ dẫn mình tiến tới, không chịu khuất phục. Cuối cùng, nó tiêu hao hết sạch khí lực cuối cùng, dầu cạn đèn tắt, cả người lờ mờ, trong cơ thể không còn một chút sức lực nào. Thời khắc này, nó giống như là một thi thể, không có hồn xác, không có tinh hoa tẩm bổ, sắp chết đến nơi. Đột nhiên, đúng lúc này, một luồng khí tức cuồn cuộn xuất hiện, trong lúc nó trong tình trạng dầu cạn đèn tắt, tiềm năng được ẩn giấu sâu trong tinh thần và thể xác được phóng thích, giống như đại dương mênh mông vọt thẳng lên. Toàn thân nó phát sáng, những vết thương nhanh chóng khép lại, hơn nữa từng sợi ánh sáng thần chiếu rọi, một tiếng ầm ầm xuyên xa hư không, động thiên thứ 10 được nối liền. Nơi đó khí lành lượn lờ, giống như một vùng tiên giới được mở ra. Nó sắp thành công, nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì nữa thì nó sẽ nắm giữ 10 động thiên. Đặt mình vào tử địa rồi hồi sinh, thân thể ta rách nát, rồi tiêu hoa một tia tinh khí cuối cùng trong cơ thể, giống như thanh lọc tất cả, bắt đầu lại từ đầu. Thời khắc này, nhóc tỷ cũng đã hiểu toàn bộ, hiểu rõ tất cả. Thời cổ đại, tình huống của mỗi một vị trí tôn khi mở ra 10 động thiên cũng không giống nhau lắm. Đặc biệt là nó lại lấy phương thức này để phá quan, khác với tất cả mọi người. Ta đã từng mất đi. Vì vậy Niết Bàn. Nhóc tỷ tự nói. Tiên quang tỏa ra từng tia, động thiên thứ 10 đang khuếch đại sắp hiện ra hoàn toàn. Làn khí lành dâng lên từ bên trong tẩm bổ cho cơ thể nó. Chương 218 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Núi rừng yên tĩnh, toàn bộ các động vật đều nằm phục trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ, không ngừng hướng về một hướng mà quỳ lạy, sợ hãi vô cùng. Nơi sâu trong rừng rậm, bãi cỏ nhuộm thành màu đỏ tươi, nhóc tỷ ngồi xếp bằng ở giữa, cả người đều là vết thương, thân thể rách nát, ban đầu hẳn là phải chết thế nhưng hiện tại hết thảy đều nghịch chuyển. Động thiên thứ 10 mở ra, từng làn khí lành xuất hiện, an lành và thần thánh, chính là đang tẩm bổ cơ thể, trị liệu thân thể cho nó. Lần này, thương tích của nó quá nặng, ở những tình huống bình thường phải chết là cái chắc, cơ bản không có con đường sống sót, nhưng dưới tình huống đèn dầu cạn kiệt thì sinh cơ lại tái hiện, chuyển ngược tình thế. Cũng chỉ có tiến hành niết bàn một lần như thế mới có thể cứu mạng, khiến cho nó sống sót. Động thiên thứ 10 có thần hà vọt lên, giống như là xích thần trật tự, từng tia từng tia, từng luồng từ trong hư không chảy ra ngoài, toàn bộ tiến vào trong thân thể của nhóc tì. Đây là một sự tuần hoàn thuận lợi, toàn bộ các phương diện đều đang phát triển rất tốt. Giờ khắc này, tiềm năng trong thân thể nó bộc phát, thức tỉnh triệt để, như là một vùng đất chết khô cằn bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mạnh mẽ phát triển, kèm theo những loại khí sơ sinh để cho nó tái sinh. Thân thể rách nát trở bên thoải mái, như hoang mạc gặp mưa bão, dần dần có sinh cơ, không có cô tịch như trước nữa. Ầm ầm ầm. Bên trong thể phách của nhóc tì, luồng tiềm năng như là sông lớn không ngừng xung kích, nối qua động thiên thứ 10, khiến cho động thiên trở nên chân thật, từ trong hư không hàng lâm xuống dưới. Đây chính là đang đoạt tạo hóa thiên địa, người bình thường khi mở ra 4 tòa là có thể tiến vào một đại cảnh giới tiếp theo, mà nhóc tì một đường tiến mạnh, mãi cho đến mở ra tòa thứ 9 cũng chưa hề kết thúc việc tu hành của một đại cảnh giới này. Những tiếng vang không dứt bên tai, động thiên thứ 10 hiện ra một cách chân thật, từng sợi tiên khí bốc lên phóng thích một loại khí tức của bất hủ. Có thể đi tới một bước này thật chẳng dễ dàng chút nào, thân thể của nhóc tì chia năm xẻ bảy, rách nát tả tơi, ngay cả tinh khí trong cơ thể cũng đều khô héo cả, coi như là đã chết rồi. Nó đã nếm thử cảm giác tử vong là gì, mất sạch toàn bộ sinh cơ trong cơ thể, tiêu hao hết mọi tinh khí thần, giống như sống lại một lần nữa, đây là một lần niết bàn tái sinh. Vì sinh mà chết, lại từ chết mà sinh, người thường sao có thể chịu đựng được. Con đường này là khó nhất, ngay cả hậu nhân của thần linh cũng khó mà mở ra được động thiên thứ 10, mặc dù có thiên phú đi được tới bước cuối cùng thì cũng có thể sẽ chết đi, thân tử đạo tiêu. Nửa tháng này là một sự dày vò không thể nào tả xiết với nhóc tì, ở trong thất bại, cay đắng, đau khổ vẫn nhen nhóm một niềm hy vọng, chịu đủ mọi dằn vặt như dưới địa ngục, cuối cùng cũng coi như là gắng gượng vượt qua được. Động thiên thứ 10, nếu như nói tới hiện tại thì trước nay chưa ai đạt tới. Ngay cả sách cổ của nhân tộc cũng giống như là lảng tránh với việc này, như là một loại cấm kỵ nào đó, không có ghi chép cụ thể những ai đã thành công vượt qua. Bùm! Rốt cuộc, nó chân chính đã thành công mở ra, không có phát sinh thêm biến cố gì nữa. 9 tòa động thiên khác cũng xoay tròn vây quanh tòa động thiên này, cùng giao hòa với nhau, tiến hành rèn luyện, bùng phát ra những ánh sáng rực rỡ không gì sánh được, giống như 10 mặt trời cùng xuất hiện trên trời không. Cuối cùng, một tiếng run rẩy dữ dội vang lên, động thiên thứ 10 chen lấn giữa các động thiên khác tiến vào vị trí của chính mình, nó xuất hiện ngay trên đỉnh đầu nhóc tì, hiệu lệnh các động thiên khác. Tòa núi lửa này tựa hồ rất mạnh mẽ, hùng vĩ và bao la, nguy nga và hào hùng, dung nham từ bên trong chảy xuống giống như là thác đổ, tinh khí sinh mệnh chí cường vô cùng mãnh liệt. Trên thân thể của nhóc tì, những vết thương đang nhanh chóng khép lại, thân thể suýt chút nữa đứt rời đang được tầm bổ, một lần nữa bắt đầu tái sinh. Đây chính là một luồng gợn sóng mạnh mẽ, như là gió lốc vòi rồng bao phủ cả khu rừng rậm, toàn bộ dãy núi đều chấn động giống như đại dương to lớn nổi lên những cơn sóng thần chập trùng. Đông đảo động vật nơi đây hoảng sợ, nằm phục trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Nhóc tì ngồi chỗ đó, con mắt nhắm nghiền điều trị thương thế, máu cũng ngừng chảy, tỏa ra bảo quang, từng dòng máu đỏ nhanh chóng khô lại rồi tạo thành những lớp vảy khô. Ở trên đầu, động thiên thứ 10 càng thêm óng ánh, ánh sáng thần thánh đến chói cả mắt, thời khắc này khiến cho cả mặt trời trên không trung cũng phai mờ đi, nó như trở thành thứ duy nhất trong thiên địa này. Bên trong động thiên thứ 10, từng sợi ánh sáng thần tiên như là thác nước không ngừng buông xuống, tất cả đều chảy lên trên người nhóc tì, vô cùng trông suốt lấp lánh, những vết thương còn lại nhanh chóng khép lại. Sương mù mông lung, bên trong núi rừng xem ra vô cùng thần bí, nhóc tì như là một tượng thần đang tiếp nhận những cơn dễ chịu từ động thiên của bản thân, không ngừng biến hóa. Tử khí bị đẩy ra ngoài, xương máu biến mất không còn thấy tăm hơi, hiện nay chỉ còn lại mỗi sinh cơ khiến người khác cảm giác như vạn vật như sơ sinh, thiên địa lúc ban đầu, tràn đầy hy vọng. Lúc này, cây cỏ xung quanh không ngừng sinh trưởng, đâm chồi nảy lộc, không ngừng lớn mạnh, một cây hạt giống chìm sâu trong bùn đất nhanh chóng mọc rễ sinh ra chồi non. Trong làn ánh sáng thần thánh như sương mù kia, tất cả thảm thực vật đều giống như nhóc tì, bắt đầu trải qua một quá trình tái sinh. Động thiên thứ 10 chói mắt, đoạt tạo hóa thiên địa, tầm bổ hùng hài tử, vào lúc này vảy máu ở trên những vết thương nhanh chóng bong chóc ra, rồi biến mất. Thời gian không lâu, cơ thể của nó trở nên óng ánh sáng rực, không một vết rách, không chút máu bầm, hoàn toàn không tổn hại gì, mà tinh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể nó, bù đắp chỗ thiếu hụt. Rất nhanh, trong vùng rừng núi này hiện lên một chùm ánh sáng, mà nhóc tì được bao lại bên trong, giống như một lần niết bàn và tân sinh, hoàn toàn khác nhau, thực hiện quá trình lột xác. Trong cơ thể nó sinh cơ dồi dào, cuối cùng giống như trường giang biển lớn vô cùng mãnh liệt, đột phá cảnh giới vốn có, mạnh đến nổi khiến cho những động vật nơi đây run rẩy, nằm phục trên mặt đất mà run cầm cập. Cuối cùng, nhóc tì hoàn toàn khôi phục, thương thế chữa khỏi, hơn nữa còn mạnh mẽ và cường thịnh hơn xa lúc trước, chân chính đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới này, được xưng là cực cảnh. 10 động thiên được khai mở, nó đứng sừng sững trên đỉnh cao, nhìn khắp khu vực này, có thể quét ngang tứ phương. Cũng không biết bao lâu nữa, nhóc tì mở cặp mắt to, như là hai tia chớp xẹt ngang hư không, toàn bộ trong rừng rậm sáng ngời làm cho người ta kinh hãi. Cho đến giờ phút này, lần lột xác này mới kết thúc hoàn toàn, nó và quá khứ khác nhau như trời với đất, chân chính có thể bệ nghệ tứ phương, ngạo thị quần hùng. 10 tòa động thiên thu lại, rồi chậm rãi thối lui, giấu kín trong hư không, tất cả chẳng thấy đâu. Bên trong núi rừng, những gợn sóng khủng bố như là thủy triều rút đi, từ từ bình phục lại, không có ngột ngạt, không có khiếp người mà chỉ có một loại yên tĩnh. Tất cả kết thúc, những động vật đang run rẩy trong núi rừng nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ chạy thật xa, giống như được giải thoát vậy, không cần làm lễ với Chí Tôn nữa. Nhóc tỳ đứng dậy, không có tia tàn độc nào mà trong con mắt chỉ còn lại sự trong trẻo, ôn hòa và yên tĩnh, ánh sáng thần thánh toàn thân cũng thu lại, tinh thần sung mãn, nó nhìn về phương xa, có cảm giác như phản pháp quy chân. Pháp lực của chư thần vô lượng, khai sáng ra một thế giới như thế này cũng chẳng khác nhau gì với thế giới hiện thực, những gì xảy ra ở đây thì bên ngoài cũng tương tự. Hùng hài tử tự nói, hồi tưởng lại những việc trong nửa tháng qua, cơ bản chẳng giống như trong thế giới tinh thần mà lại giống như thân thể tiến nhập vào một thế giới chân thật vậy. Vào giờ phút này, bên ngoài vô cùng náo động, quần hùng cùng nổi lên, các dạy giáo lâu đời cũng dục dịch, rất nhiều cao thủ xuất hiện đang không ngừng tìm kiếm tung tích của hùng hài tử, phải giết cho bằng được nó. Trong nửa tháng này, bất kể là thế giới hiện thực hay là trong hư thần giới, tất cả đều trở nên sôi trào, mọi người nghị luận sôi nổi, cường giả qua lại, tất cả đều đang hành động. Thiếu niên này thật đáng sợ, rõ ràng trọng thương sắp chết thế nhưng lại có thể trốn thoát, không hề bị người khác săn giết. Tất nhiên là hắn không chống đỡ nổi rồi, nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, trong 2 ngày này sẽ bị giết chết, thân thể cũng chết theo luôn. Hùng hài tử muốn mở ra động thiên thứ 10, tác động đến tâm thần của mọi người, Tây Lăng Thú Sơn, gia tộc Thác Bạt cổ xưa, hay mười mấy môn phái lớn như Vũ tộc đều không hy vọng nó sẽ thành công. Mấy ngày nay, ngoại giới gió nổi mây vần, chẳng yên tĩnh chút nào, 10 động thiên, đó chính là một thần thoại, nếu như phá quan thành công thì đại biểu cho sự cuột khởi của một thiếu niên nhân tộc Chí Tôn. Hùng hài tử hiện tại thất bại, thế nhưng vẫn khiến người khác không yên lòng, những thế lực không có thù oán gì với nó cũng đang ra sức tìm kiếm. Yên tâm được rồi, Tây Lăng Thú Sơn truyền tới tin tức, 10 động thiên cũng không phải dễ dàng mở ra được, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, chớp mắt là vụt bay, hắn đã lỡ mất rồi. Chính vào hôm ấy, gia tộc Thác Bạt, Vũ tộc tung ra một tin tức như thế, khiến cho những người quan tâm tới chiến dịch này chấn động. Những người bình thường không biết, thế nhưng Thái Cổ Thần Sơn tuyệt đối hiểu rõ về 10 động thiên này, tổ tiên của bọn họ, ngọn nguồn huyết mạch của bọn họ cũng từng xuất hiện một chí tôn như vậy. Tây Lăng Thú Sơn có không ít di chủng Thái Cổ, một vài cường giả của bọn họ làm nô bộc ở Thái Cổ Thần Sơn nên cũng hiểu được một phần. Sau đó, một vị cường giả lớn tuổi làm nô bộc cho Nam Vẫn Thần Sơn trở về trong bộ tộc của mình chứng thực lại chuyện này cho con cháu mình nghe, nếu là vụt mất, rất khó có thể thành công lần nữa. Thế giới hiện thực và hư thần giới trở nên xôn xao. Có người thở dài, cảm thấy đáng tiếc cho hùng hài tử, đây là một tổn thất quá lớn cho nhân tộc, giống như mất đi một chí tôn có thể tranh bá cùng vạn tộc. Thái độ của không ít người phát sinh những biến hóa rõ ràng, rất bất mãn với đám người Thác Bạt tộc, Tây Lăng Thú Sơn lại chặt đứt con đường phía trước của một thiếu niên chí tôn. Thật quá đáng tiếc, chỉ kém một chút xíu nữa thì đã thành công rồi. Mặc kệ người đời than thở như thế nào, tin tức chính là như vậy, tất cả mọi người đều lắc đầu, không thể thay đổi gì cả. Ha ha, người của 4 tộc Côn, Mông, Ly, Uyên cười to không ngừng, ở góc độ của bọn họ mà nói, hùng hài tử đáng phải chết, nếu trở thành chí tôn, đó mới là mối nguy hại nhất. Rốt cuộc cũng mất đi cơ hội, nửa tháng trôi qua, hắn đã bỏ qua thời gian tốt nhất, cơ hội đã qua đi, như vậy chắc chắn hắn sẽ chìm trong hối hận, ủ rủ, dày vò. Vẻ mặt của đám vũ tộc rất lãnh khốc, lên tiếng. Lần này, tổn thất của bọn họ rất nặng nề, tịnh thổ bị săn bằng, bị nhổ tận gốc, cao thủ trong tộc bị đồ sát khiến cho ở thạch quốc bọn họ không thể ngóc đầu lên được, đây chính là một sự sỉ nhục. Đương nhiên, sự tình không thể kết thúc như vậy được, hiện tại chính là thời khắc tốt nhất để truy tìm hùng hài tử, phải giết cho bằng được nó. Đến bước này, nó còn có thể gây nên sóng gió gì nữa? Nên đi chém đầu hắn cho rồi. Gia tộc Thác Bạt cổ xưa, mấy vị công tử cùng nhau hành động, dẫn người tìm đến vùng núi rừng này. Trên thực tế, ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều thế lực lớn khác cũng đang đuổi tới, tiếp cận khu rừng này. Chỉ là, bọn họ chính là nhóm đầu tiên tới đây, tốc độ nhanh nhất, hơn 100 người như hổ như vượn sạch ngang rừng rậm nhanh chóng chạy tới. Lần trước, chỉ chút nữa thôi là ta đã tóm được hắn, lần này tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát. Một người trẻ tuổi với bộ đồ màu đỏ thẫm lạnh lùng nói, lúc này ánh mắt rất lạnh. Bên cạnh, một thanh niên trên người mặc chiến y màu bạc, phong thái hiên ngang cười lớn, Lục đệ, đừng tức giận, lần trước ta cùng với mấy vị nguyên lão bổ đôi hắn gần như thành hai nửa, nhưng đáng tiếc vẫn để cho hắn chạy thoát, lần này thử xem ai có thể lấy được đầu hắn trước. Tuy rằng đang cười nhưng vị nhị công tử của Thác Bạt tộc này, trên người tản ra sát ý càng thêm nồng nặc,

Thiếu nữ áo tím biến sắc. Nàng đến từ Thái Cổ Thần Sơn, có thiên tư ngút trời và thân phận kinh người, dĩ nhiên đã nhìn ra Hùng hài tử mạnh mẽ và đáng sợ. Nó quả nhiên đã mở ra động thiên thứ 10, bên trong dưỡng phù văn, bên ngoài đoạt tạo hóa của trời đất, giơ tay nhấc chân đều là thủ đoạn công kích chí cường. Dù nó chỉ phun ra một ngụm tinh khí cũng ẩn chứa phù văn bảo thuật mạnh mẽ có thể phá thần binh lợi khí. Hung thú chạy đi đâu? Hôm nay cảnh giới của ta không thua gì ngươi. Chẳng cần phải vật lộn cũng không sợ bảo thuật trùng kích của ngươi. Nhóc tỷ kêu gào. Thiếu nữ áo tím siết chặt nắm tay nhỏ bé trắng như ngọc. Nàng căm hận nhất hai chữ vật lộn, thật sự quá nhạy cảm. Những chuyện trải qua ở Bách Đoạn Sơn khiến nàng cho đến giờ khi nghĩ đến vẫn muốn phát điên. Nàng là nữ thần trong con mắt các thiên tài của các tộc, siêu nhiên không gì sánh được. Ngay cả con cháu của thần linh đối với nàng đều không dám vô lễ, bất luận đi tới đâu cũng như sao quanh trăng sáng được mọi người vây quanh như thánh thần. Lúc thường ngày ai dám khinh nhờn. Chưa nói chạm vào thần thể ngọc ngà của nàng, ngay cả cơ hội đến gần cũng không có, chỉ có thể từ rất xa mà ngưỡng mộ. Nhưng Hùng hài tử trước mặt kia lại không như vậy, chả trách khiến người ta phẫn nộ. Ở Bách Đoạn Sơn lợi dụng cơ hội ôm cổ trắng ngần của nàng, thậm chí cắn vành tay óng ánh của nàng, vật nhau oành oạch với nàng, lăn lộn đầy đất. Đó thực sự là một đoạn kinh lịch nghĩ lại mà đau đớn lòng, kẻ này tuyệt đối là độc thủ hủy diệt nữ thần. Việc này nếu bị truyền đi sẽ gây náo động lớn. Nhất là nếu truyền đến lãnh thổ của nàng, Tuấn Kiệt và thiên tài Thái Cổ Thần Sơn khẳng định sẽ được mặt ra, cằm sẽ rơi đầy đất. Vẫn còn may, bây giờ còn chưa có ai biết. Soạt, trong tay thiếu nữ áo tím xuất hiện một cái sừng thần sáng rực. Nàng gắng sức vạch một đường đập tới. Nhóc tỷ nhất thời rủa một chập, nó cấp tốc tránh né. Cái sừng này rất đặc biệt, nó tỏa ra quang huy có thể phá vỡ cốt văn, cắt thẳng tới gần người khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Hung thú, đó là cái gì vậy? Người đang ép ta cận chiến hay sao? Nhóc tỷ trợn tròn mắt, nước bọt bắn ào ào, lại xông về phía trước. Nó chẳng ngại lại vật lộn một lần nữa. Thiếu nữ áo tím nhanh chóng rút lui. Đang ở trước mắt bao người nên nàng cũng không muốn đấu vật uỳnh uỵch lăn lộn đầy đất với Hùng hài tử ngay ở chỗ này. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy chắc nàng sẽ phát khùng mất. Xẹt. Hào quang sán lạn, một vùng quang huy rực rỡ chiếu rọi ở bên tai nàng, hình thành một màn sáng ngăn trở thế tấn công của nhóc tỷ khiến nó không thể đến gần. Bông tai này hình như tốt hơn so với cái trước, được chí cường giả tế luyện qua, có sức mạnh của thần đang chuyển động. Mắt nhóc tỷ sáng rỡ, nó càng sôi sục cố sức vọt tới trước. Ầm. Kết quả nó đánh ra một quyền, phù văn màu vàng kim đầy trời đánh xuyên qua màn sáng. Người động thiên là vô địch, ở chỗ này không gì có thể ngăn bước nó. Hung thú bó tay chịu trói đi. Hùng hài tử kêu gào ầm ĩ, bảo thuật của côn bằng xuất ra, cương phong cuồn cuộn, khí tức kinh khủng ngập trời, thần vũ lập tức che kín trước mặt. Quả nhiên là khó lường. Rốt cục lão nhân bên cạnh mở miệng. Thân mình lão khẽ động ngăn ở nơi đó, lão đẩy ngang tới một trưởng. Đạo âm u u như khai thiên tích địa, sương mù cuộn trào mãnh liệt, hào quang ngập trời. Ầm. Đó là một kích kinh thiên động địa. Một làn sóng màu vàng hiện ra có thể thấy được rõ ràng tỏa ra bốn phương tám hướng, kết quả là núi thấp, cỏ cây, đá lớn ở vùng xung quanh toàn bộ bể nát. Nó giống như rung động thần thánh. Kim quang lóe ra, nhìn như tường hòa nhưng lại vô kiên bất tồi, lấy thế không gì cản nổi mà bình định nơi này. Canh thịt của ta. Nhóc tỷ kêu to một tiếng, nó che một phía giúp cho vùng núi non này không vụn nát. Ở đằng xa mọi người hoảng sợ, âm thầm cảm thấy may mắn vì đứng đủ xa, nếu không có thể lập tức biến thành một đống bùn máu. Nhất định sẽ bị làn sóng màu vàng kim quét chúng mà nổ tung. Chuyện này cũng quá dọa người đi, đến tột cùng là loại chiến lực gì vậy? Mọi người lạnh cả người. Lão già này có la lịch thế nào? Ra vẻ có thể cùng người mở 10 động thiên đánh một trận, cũng quá kinh người đi, kinh khủng hết sức. Ngươi là tộc nhân của nó. Nhóc tỷ hồ nghi, nó cảnh giác nhìn về phía trước. Lão nhân này quá thần bí, tựa hồ cường đại đến mức quá thái. Rõ ràng lão đứng ở nơi đó nhưng lại khiến cho có cảm giác hư vô mờ mịt. Phảng phất như siêu thoát ra ngoài hư thần giới. Đúng vậy. Lão già gật đầu. Trông lão không giống như là hung thú. Nhóc tỷ gãi đầu, nó có chút hoài nghi. Hung thú lúc tuổi già hẳn là càng kinh khủng, có thiên phú thuần uy của chủng tộc mênh mông cuồn cuộn. Lúc này nó chỉ cảm ứng được một dạng bình lặng và tường hòa. Hùng hài tử, chỉ nói lung tung. Lão già của mắng. Thay kệ nó, đại hung thú, lại tới đây. Nhóc tỷ rất hưng phấn vọt tới lần nữa. Gặp được một đối thủ như vậy khiến nó rất mừng rỡ. Nghe thấy kiểu xưng hô này lão già thổi dâu trợn mắt. Ầm. Hai người bạo phát đại chiến. Hùng hài tử vui vẻ hò hét, nó càng đánh càng hăng, cả người đều dâng lên hào quang. Nó mạnh mẽ đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Nó giơ tay nhấc chân, mỗi một chiêu một thức đều có uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối, có thể quét sạch tất cả cản trở, kinh thiên động địa. Các cao thủ của đại giáo đều kinh hãi. Loại thực lực này, loại biểu hiện này quả nhiên xứng đáng nhận bốn chữ thiếu niên chí tôn, có tư thái thần thánh vô địch. Lão già kinh hãi. Càng đánh về sau lão càng cảm thấy chầy chật. Sức lực của Hùng hài tử quá cương mãnh, chấn động cánh tay lão đau nhức, sắp chịu không nổi rồi. Ta biết rồi, bao tay của lão là chí bảo, có khí tức thần linh, nếu không thì lão cũng không chống cự được đến bây giờ. Hùng hài tử tỉnh ngộ. Lão già này mở được chín động thiên. Mười động thiên xưng tôn, thật chỉ muốn lớn lên để bệ nghệ thiên hạ, hiệu lệnh tứ phương. Chân chính là vô địch nhưng khó có thể là lúc này. Dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Lão già mở miệng. Đưa bao tay cho ta. Nhóc tỷ tấn công mạnh mẽ. Nó trợn mắt nhìn chằm chằm vào chí bảo nọ. Ầm ầm một tiếng, một con toan nghê màu tím thần uy cái thế lao ra đánh về phía lão già. Những tia sét to lớn ùn ùn kéo đến, sấm chớp khiến nhân gian khiếp sợ. Phanh! Rốt cục lão già cũng không chịu nổi, bị đánh bay lên, khói xanh bốc lên, tóc tai đầy đầu dựng cả lên. Ngừng! Ta lần này là có chuyện tìm ngươi, người thanh niên không nên mất bình tĩnh như vậy. Lão già quát lớn, toát ra khí tức uy nghiêm như một vị thần hàng lâm ở chốn này đang nhìn xuống. Nhưng Hùng hài tử chẳng quan tâm, mắt nó sáng rực nhìn chằm chằm bao tay không dứt ra được. Nó điên cuồng tấn công tới, toàn thân khí lực dùng không hết, nói chung cũng không định buông lỏng. Làm càn. Lão già thét lớn, âm thanh như sấm sét làm đất trời run rẩy. Cả người lão phát sáng, khí tức kinh khủng ngập trời giống như một vị thần sống lại. Nhưng Hùng hài tử căn bản chẳng sợ lão, miệng nó la hét, lão mới là làm càn. Nó thừa tinh lực, cuồng công mãnh đà, mắt nhìn chằm chằm bao tay của lão già, nước bọt chảy rào rào. Nó dũng mãnh không thể ngăn nổi, càng ngày càng hung hãn. Mọi người khiếp sợ. Thiếu nữ áo tím lại ngây người ra. Tên gia hỏa này quá mạnh mẽ sụp sôi đi, chẳng lẽ nó thật sự không đoán ra thân phận của tổ phụ nàng hay sao? Người đến từ Thái Cổ Thần Sơn bất luận thế nào cũng đủ khiến thế nhân sợ run. Ầm. Hùng hài tử mạnh mẽ giang cánh côn bằng đánh lão già ngã lộn nhào, sau đó bảo thuật toan nghê bay ra giật điện làm cả người lão co quắp, một lũ khói đen bốc lên. Tức chết ta rồi. Lão già xoay người rời đi không hề ham chiến. Thân phận lão bực nào, kết quả lại bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đánh cho một trận ở chỗ này, thực sự không muốn ở lại thêm nữa. Chạy đi đâu, để bao tay của ta lại. Hùng hài tử gào lớn. Nó thật dũng mãnh phi thường, chiến đấu đến lúc này cũng không chút mệt mỏi, vẫn vui vẻ như trước mà xông lên. Hai người lại quấn lấy nhau, Hùng hài tử và lão già chiến đấu kịch liệt, thẳng thừng vật một cái quật ngã lão, oanh một tiếng đập thành một cái hố hình người thật to, cát bụi mịt mù. Xa xa thiếu nữ áo tím miệng nhỏ mở ra như hình chữ O, lão già cường đại bực nào, xưng tôn một cõi, tọa trấn Thái Cổ Thần Sơn, ai có thể khiến lão chật vật như vậy. Hôm nay, Hùng hài tử không ngờ ngang bướng như vậy, nó đang đánh đập nhân vật cực kỳ mạnh mẽ này. Tức chết ta mất thôi. Lão già điên giận, cả người lão bạo phát phù văn trông giống như thần minh thật sự, thoáng cái lật ngược nhóc tì. Lão tức sủi bọt mép sông tới đánh giết. Tất cả mọi người chấn động. Lão già này chẳng lẽ là thần thật sao? Hùng hài tử mừng rỡ chứ không sợ hãi. Nó vẫn không kiêng rẻ như trước, là lối om sòm lao về phía trước, huyễn hóa ra một bàn tay vàng lớn thục cổ áo lão già. Một quả đấm mang phù văn đập tới. Phanh! Lão già kêu lên đau đớn. Bị đánh lần này gọi là một cú ra trò, mắt lão đều thâm tím. Lão đảo lùi lại. Đại hung thú, đưa bao tay cho ta. Mắt nhóc tì sáng rỡ như một con khỉ lanh lợi, vừa làm rầm rĩ, vừa trên móc dưới đập giao thủ với lão già. Ở đằng xa mọi người như hóa đá. Đánh đến nước này mọi người đều lộ vẻ sợ hãi mà đoán được thân phận của lão già đáng sợ kinh người. Đi ra từ Thái Cổ Thần Sơn dù nói thế nào đi nữa cũng là người chí cường một phương, thậm chí có thể là thần. Nhưng mà Hùng hài tử mặc kệ những thứ đó. Tinh lực của nó quá thừa thãi, đánh nhau nó tuyệt đối không sợ. Dù thiên thần đến nó cũng muốn đánh một trận. Hùng hài tử, ngươi dừng tay cho ta, lão phu tìm ngươi là có một hồi đại nhân quả, đại cơ duyên. Lão già quát lớn. Hùng hài tử tạm dừng tay, còn không đợi lão mở miệng nó đã nói ra một câu kia, đưa bao tay cho ta. Ánh mắt nó rực lửa, trong mắt nó chẳng có gì khác hơn là cặp chí bảo vừa mắt kia. Ngươi biết nó có lai lịch ra sao hả? Ngươi dám đòi hả? Lão già quát lớn. Có lai lịch gì? Hùng hài tử hỏi. Đây là binh khí của thần minh, biết rồi ngươi còn dám lấy không? Lão già cả giận. Những lời này vừa nói ra Hùng hài tử lập tức trợn tròn mắt, ngây dại nói không nên lời. Biết sợ rồi hả? Lão già hừ một tiếng. Đưa bao tay cho ta. Hùng hài tử gào thét ầm ĩ, càng dốc thêm sức lực vào, thậm chí lùi kéo nhảy nhót như một con khỉ lanh lợi thực thụ, điên cuồng đánh lão già. Phanh! Lão già lại trúng thêm một kích, con mắt kia cũng trở thành con mắt xanh đen. Lão tức đến phát cuồng, ngửa mặt lên trời giống giận. Con mẹ nó còn có thiên lý không đây, chưa từng thấy một kẻ mê tiền như Hùng hài tử, ngay cả người của Thái Cổ Thần Sơn cũng dám hành hung. Vốn định tìm nó trò chuyện, không ngờ lại chiến đấu kịch liệt. Kết quả nó gào thét lao tới như đánh máu gà, đại chiến mãi không xong. Tổ phụ, ngài ở chỗ này bị áp chế, để cho con ra tay đi. Thiếu nữ áo tím mở miệng nói, bây giờ nàng nhìn không nổi nữa. Nàng sóng mắt như mây trôi tựa như ảo mộng, mũi thật cao, môi đỏ mọng mượt mà, hàm răng sáng bóng, thoạt nhìn không linh và siêu nhiên. Hung thú đến đây đi, chẳng lẽ sợ ngươi à? Thằng nhỏ đầu gấu kêu gào rầm rĩ, nó nhào tới liên tục giao thủ với nàng, tối hậu chộp được một cánh tay ngà trắng như ngọc của nàng, lập tức định vật lộn. Hùng hài tử này, lão giả phẫn uất. Về phần thiếu nữ áo tím thì nghiến răng nghiến lợi. Nàng thực sự bị chọc đến tức điên mất rồi. Chương 223 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhóc tì chộp được cánh tay trắng như ngọc của đối phương, ngón đệm lưng có phù văn rực cháy đi kèm ầm một tiếng đã quật nàng xuống đất, đất đá văng tung tóe. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay nó tỏa hào quang, một mảng phù văn màu vàng rơi xuống như mưa rào định chấn áp thiếu nữ áo tím. Vù một tiếng, một màn sáng vọt lên. Khuyên tai ở vành tai lóng lánh của thiếu nữ áo tím phát quang, bao bọc rồi cuốn theo nàng cực nhanh xông ra ngoài, tránh được một kích này. Cậu thiếu niên, dừng tay. Lão già lần thứ hai chen ngang vào gần để giao chiến với hùng hài tử. Nhóc tìm một mặt giao chiến với lão, một mặt tìm sơ hở. Đối phương có bao tay, tuy bị quy tắc của mảnh thiên địa này áp chế nhưng vẫn rất đáng sợ. Dừng lại, ta có chuyện muốn nói, trao cho ngươi một đại cơ duyên. Lão già trầm giọng nói vô cùng uy nghiêm, một dạng khí thế vô hình ép về phía trước. Ra vẻ huyền bí, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng ra đi. Nhóc tỷ cũng không thèm để ý, càng không bị đối phương uy áp. Ở mảnh thiên địa này mười động thiên mới là chí tôn. Nó tất nhiên không tin đối phương. Thiếu nữ áo tím là địch với nó chứ không phải bạn. Từ Bách Đoạn Sơn truy sát đến giờ, cớ sao có thể đột nhiên đổi sắc mặt trao cho nó một đại cơ duyên. Ngươi đang nghi ngờ lão phu. Lão già nói, giọng ù ù như sấm đang vang vọng nơi đây. Tôn nữ của lão hận ta muốn chết, mỗi lần thấy ta đều muốn cắn vài miếng, nàng sẽ lôi kéo lão trao cho ta đại cơ duyên. Nhóc tì liếc xéo vẻ khinh thường, nó nhìn chằm chằm lão già. Hùng hài tử, mặt già của lão đỏ bừng, đây là kiểu nhìn gì vậy? Đã rất nhiều năm rồi lão chưa bị người coi thường như vậy. Phanh! Kết quả, lão sơ ý lại bị nhóc tì đánh cho một chưởng, phù phù một tiếng ngã văng ra ngoài đụng nát một ngọn núi đá, loạn thạch sụp xuống. Nói đi, tìm ta để làm gì? Ngàn vạn lần đừng bàn chuyện thanh đồng bảo thư. Hùng hài tử tinh lực quá dồi dào, vừa la hét vừa lao tới đánh tiếp. Nó quan niệm song phương là cừu địch, không có khả năng có đại cơ duyên thực sự nào cả. Nó sẽ chẳng bị gạt đâu, nó chưa bao giờ tự kỷ cho rằng hung thú áo tím kia lại đột nhiên đổi tính, lại còn sinh ra hảo cảm với nó. Ra ra, thiếu nữ áo tím cả kinh chạy ào tới đống loạn thạch. Nàng sợ lão già bị thương nặng nên càng thêm phẫn uất, mặt đẹp như ngọc đầy vẻ không cam lòng. Nàng chỉ muốn hành hung nhóc tì nhưng cũng không địch nổi. Tổ phụ của nàng là người thế nào? Chân thân vừa xuất hiện cả vùng đại hoang đều phải run rẩy răm ba đợt, mà nay lại bị một hùng hài tử đánh bay. Thật làm kẻ khác không thể tin được. Chẳng lẽ các ngươi thật sự nhòm ngó thanh đồng bảo thư của ta? Nhóc tì chế nhạo, nó lại đánh tới. Nó biết rõ thiếu nữ áo tím vẫn muốn trị tội nó, không có khả năng cười một tiếng xóa ân cừu. Nếu nó không có nhục thân tuyệt vời và quen đánh cận chiến ở Bách Đoạn Sơn đã bị đối phương dùng bảo thuật chém chết. Từ trước đến giờ thiếu nữ áo tím vẫn muốn báo thù, sao có thể đột nhiên thay đổi? Nhất là lại mời một con đại hung thú đến, điều này đáng để cảnh giác. Vì vậy nhóc tì hoàn toàn chẳng động tâm, nó vẫn luôn xuất thủ hung mãnh. Ly Long định gây bất lợi cho nó nên bị nó trấn áp thôi, bây giờ sắp nấu thành thang. Lão già nếu định lừa dối nó cũng chẳng có gì phải sợ. Nó tin chắc mình ở chỗ này là vô địch, đối phương có kéo tới một vị thần linh cũng chả sợ. Toàn nghề bảo thuật được tế xuất, phong lôi nổi dậy. Phù văn màu vàng kim từng dãy kinh khủng ngập trời bao phủ phía trước. Lão già lại bị đánh bay lần nữa. Nếu không có bao tay kia lão khẳng định đã chia năm xẻ bảy, không là đối thủ của nhóc tì. Đó là một thiếu niên chí tôn, tại mảnh thiên địa này có thể bễ nghễ tất cả địch thủ. Được rồi, lão phu thừa nhận là định trấn áp ngươi, nhưng nghe thấy ngươi đột phá tới 10 động thiên thì đã thay đổi chú ý. Lão già thực sự chịu đựng đủ rồi nên bắt đầu phun lời thật ra, nếu không lão thật sự sợ hùng hài tử bám lấy lão không dứt. Ta muốn hỏi, lão là thần linh hay sao? Hùng hài tử lái sang chuyện khác, không để ý đến lời lão nói. Nó thực ra cảm thấy có chút hứng thú đối với chuyện này. Vì sao lại hỏi như vậy? Ta mong chờ, đánh nhau như vậy có thật nhiều cảm xúc. Một thần linh nho nhỏ cũng bị ta đánh cho một trận bầm dập. Hùng hài tử nói vẻ ác ý, nó cười lớn không ngừng. Mặt lão già lập tức tối sầm, lão nói, đừng có mơ mộng. Hôm nay đánh một trận lão thật sự cảm thấy ngạt thở. Một đời chí cường giả ở trên cao siêu nhiên trần thế lại đánh sống đánh chết với một hùng hài tử ở chỗ này, nếu truyền đi cái bản mặt già nua của lão để ở chỗ nào. Nhóc tì lại xuất thủ. Một kích sấm sét làm lão già cả người bị điện giật cháy đen, tóc tai dựng đứng cả lên trông thật chật vật. Ngươi thật đúng là muốn ra tay. Lão già nổi giận, khí tức uy nghiêm lại tái hiện. Có gì mà không dám, lão ra mặt vì tôn nữ của mình, định trấn áp ta, vốn là cừu địch. Nhóc tỷ đĩnh đạc nói, ngươi không sợ thân phận của ta ở thế giới thực. Có gì phải sợ, ta có thể mở được 10 động thiên, chả lẽ không bằng các ngươi hay sao? Nhóc tỷ lại liếc xéo lần nữa, ngụ ý nó cũng có lai lịch. Những lời này vừa nói ra đã khiến mọi người lạnh run, trong lòng rung động mãnh liệt. Có người đã sớm hoài nghi ra hỏa đó lai lịch không đơn giản, tiến nhập bổ thiên các chẳng qua là để lịch lãm. Hiện giờ chính miệng nó nói ra một hồi, thật sự làm không ít người giật nảy mình. Nhất là nó vừa mới đánh đập lão già kia, chẳng hề kiêng nể gì cả. Nói như vậy mức độ khả tín cực cao. Giờ khắc này không ít người lông tơ đều dựng hết của lên, người nổi da gà, cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhất là vài thế lực đối địch lớn càng cả kinh, cảm thấy thực sự cần suy nghĩ kỹ. Nhóc tì mở cả 10 động thiên giống như một cụm núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy chói mắt không gì sánh được cuồn cuộn bao phủ nó, bổ sung tiêu hao tinh khí thần của nó để tiếp tục khai chiến. Mọi người hoảng sợ. Quả nhiên là mở ra 10 động thiên, đến nay tận mắt xác nhận khiến dẫn phát một vùng sụp sôi. Chẳng lẽ là hậu đại của thần linh? Rất nhiều người vẫn chưa rõ ngọn ngành, chứng kiến lời nói việc làm của nó, lại thấy thần uy của nó, họ đều nghĩ nó không phải nói bậy. Lão giả vọt lên ngăn trở nhóc tì, vừa chiến đấu kịch liệt vừa mở miệng nói, chuyện ta với người bàn bạc quá quan trọng, không thể để lộ ra. Cần tìm một chỗ yên tĩnh để nói. Đưa cho ta một cái bao tay, hay là cả đôi đi. Hùng hài tử ra điều kiện. Nó không hề có lòng kính sợ đối với vị đến từ Thái cổ thần sơn này. Càng làm như vậy càng khiến cho người ta kinh hãi, cảm thấy lai lịch của gia hỏa kia không đơn giản. Ta muốn nói là bảo thuật của Thái cổ thập hung. So với hai kiện vũ khí này chân quý hơn vô số lần. Lão giả nói nhỏ. Nhóc tỷ bỗng nhiên dừng tay, mắt nó trợn tròn. Rốt cuộc nó bị hấp dẫn chú ý, đây chính là điều nó khát khao nhất. Ly Long nằm ngang trên mặt đất, vảy trên người nó sáng rực. Nó vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhóc tỷ đi tới đặt mông ngồi lên. Hành động này làm quần hùng trông thấy đều run rẩy một trận. Đây chính là sinh linh thuần huyết, cứ vậy mà bị đặt mông ngồi lên, thật đúng là làm mọi người hết nói nổi. Thơm quá đi. Canh trong nồi sáng long lanh, nhóc tỷ bưng lên uống, lại ăn mấy tảng thịt ly long, nó cảm thấy đúng là món ngon trong đời. Lão già đi đến gần bèn cảm thán một hồi. Lão già thật rồi, một thằng bé chỉ bằng cái dám làm ra chuyện khiến lão cũng phải kinh hãi. Chuyện này cũng quá bưu hãn đi. Chả trách gào thét đòi bắt tôn nữ của mình đến giữ làng cho nó. So với chuyện này mà nói coi như còn may mắn, con ly long nhỏ này cũng quá xui xẻo đi. Ta khuyên ngươi hay là thả nó đi đi. Lão phu có thể ra mặt khiến cho nó sẽ không nghi hận. Lão già nói, trước hết làm cho tôn nữ của lão không nghi hận ta đã. Cô nàng thật sự ép ta vật lộn. Nhóc tỷ giang tay, nó làm ra vẻ rất bất đắc dĩ và nhức đầu. Thiếu nữ áo tím trông thư thái và tỏa sáng, nàng nghe thấy những lời ấy lập tức muốn cắn nó. Ai muốn vật lộn với ngươi? Lần nào cũng là ngươi như đánh máu gà vậy, kêu la ầm ĩ xông tới. Lần nào cũng đều vì ngươi chọc ta. Nói bậy, nếu như không vì lần nào ngươi trông thấy ta cũng đều đuổi giết, ta đâu có bị ép phải vật lộn với ngươi. Nhóc tỷ không phục. Được rồi, chuyện này trước hết cho qua đi. Lão già nói. Ngươi rốt cuộc là thuộc chủng tộc gì a? Rốt cuộc có phải hung thú không vậy, thật sự không định đi theo ta chứ? Nhóc tỷ trong lòng đầy ước ao nhìn thiếu nữ áo tím. Lập tức sát khí ở nơi đây tăng vọt, lạnh buốt, lạnh như băng đến tận xương. Này, lão gia tử, cô nàng lại định động thủ với ta. Nhóc tỷ nói. Lão già đau đầu, tôn nữ của mình và hùng hài tử này tuyệt đối là bạo lực. Rốt cục chuyện này cũng tạm thời cho qua. Lão già mở miệng nói, ngươi không phải vẫn thích hộ tí này hay sao? Nếu lấy thanh đồng bảo thư ra đổi, ta có thể đưa cho ngươi một kiện. Chẳng cần đổi đâu, ta nghĩ có thể đoạt lấy. Nhóc tỷ rất hung hãn nói. Suy cho cùng lão nhân này quả nhiên dự định như vậy, chưa bỏ ý định với bảo thư của nó. Sở dĩ lão lộ diện ngoài trấn áp mình khẳng định chính là vì chuyện này mà đến. Mắt thấy một hồi chiến đấu kịch liệt lại sắp sửa xảy ra, lão già vội ngừng nói. Trong lòng lão uất ức, đường đường là tôn giả một phương hiệu lệnh đại hoang, ở chỗ này không ngờ bị hung uy của một hùng hài tử trấn trụ. Vậy được rồi, nói chuyện thái cổ thập hung đi. Lão già chậm rãi kể. Trong thái cổ thần sơn có người phát hiện chạm khắc của thần linh để lại nói rằng tại hoang vực giáp biển có tổ của thái cổ côn bằng để lại. Theo suy đoán có khả năng ẩn giấu bảo thuật cái thế đã thất truyền từ lâu. Hả? Nhóc tỷ nghe vậy lập tức cả kinh, mắt nó mở thật lớn, chống ngực dồn dập. Đây là bảo thuật nó cần nhất, nó vẫn một mực theo đuổi con đường này. Có loại chuyện tốt này mà ngươi vẫn tìm ta. Rất nhanh nó tỏ vẻ khinh thường. Lão khọm già này thoạt nhìn không phải người tử tế, nói trắng ra là muốn đến hãm hại nó. Lão già cười khanh khách. Hùng hài tử lại trợn trắng mắt nhìn lão một lần nữa tỏ vẻ khinh thường. Hôm nay đã là lần thứ mấy rồi? Rất nhiều năm rồi chưa bị người đối xử như vậy. Đó là một cấm địa, yêu cầu rất nhiều. chỉ có người ở hóa linh cảnh mới có thể xuất nhập, hơn nữa phải có người mở được 10 động thiên mới có thể mở thông lộ. Lão già nói, Hùng hài tử càng thêm khinh thường lão, hơn nữa nó thiếu chút nữa xuất thủ. Lão khốn này quả nhiên không phải là người lương thiện gì cả, muốn cho nó đi mở đường, sau cùng nhất định là số bị giết. Điều này còn có đường sống đáng để nói sao? Ngươi cứ yên tâm, lần này đi vào trước khi tranh thần thông cái thế chúng ta sẽ không tự giết lẫn nhau. Không chỉ nhân mã của mình chúng ta cần ngươi ở nơi đó bày ra thực lực 10 động thiên. Động thiên cảnh của nhóc tỷ viên mãn, nó phải đối mặt với cảnh giới kế tiếp là hóa linh. Ngươi có thể tin được những điều mình nói không? Nhóc tỷ khinh bỉ. Tuy nó sắp tiến nhập hóa linh cảnh chỉ ngày một ngày hai nhưng quyết đấu với chân thân một lão cổ đồng như vậy thì không xong rồi. Ta tin chứ, ta có thể dùng chớ chú phát thệ, nếu ra hại tính mạng của ngươi tất sẽ ứng nghiệm. Lão giả nói, bọn họ thật sự cần người mở được 10 động thiên, nếu không căn bản không cách nào mở được thông đạo. Thượng cổ chớ chú cực kỳ thần bí, bị nhiễm khó có thể trừ tận gốc. Nhóc tỷ từng chọc vào quỷ gia, kết quả là để trừ bỏ nó phải vào Bách Đoạn Sơn thực hiện lời hứa. Nhưng Hùng hài tử vẫn còn chưa tin. Nó cũng sẽ không cho rằng đối phương tốt bụng và nghĩa khí như vậy, nói không chừng vừa mở ra thông đạo liền bị giết ngay lập tức. Ta nghĩ rằng ngươi cứ nên đi với ta canh gác cửa thôn còn tương đối đáng tin cậy hơn. Nhóc tỷ nói với thiếu nữ áo tím. Trong nháy mắt ở đây lại căng thẳng một hồi, suýt nữa phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hùng hài tử không e ngại một chút nào, nó đứng đối mặt thiếu nữ áo tím, đồng thời thở phì phò nhìn lão già. Làm ơn tin lời ta, Côn Bằng vẫn lạc. Bảo thuật cái thế này nếu vẫn còn lưu lại trên thế gian thì thực sự chỉ có thể ở trong hải vực đó, ta tới bàn bạc với ngươi tuyệt đối có thành ý, sẽ không làm hại. Lão già nói, bảo thuật Côn Bằng xuất thế sẽ tuyệt đối làm chấn động thế gian, ngay cả mãnh thú thời thái cổ cũng ngồi không yên, cũng muốn đi tranh giành một phen. Thế nhưng Côn Bằng bố trí cấm chế làm bọn họ không vào được. Nếu nhóc thì nói không động tâm thì đó là nói dối, ngày nay nó đang theo con đường này, nếu như có thể tham quan học tập thần thuật chân chính của Côn Bằng nhất định sẽ dung hợp và thông suốt. Cứ như vậy, lão già tận tình khuyên bảo, không ngừng thuyết phục, nói chuyện hơn nửa ngày. Nhóc tỷ vẻ mặt âm tình bất định, từ đầu đến cuối chưa hề gật đầu đồng ý. Nó rất muốn đi nhưng càng muốn nện cho lão già này một chập. Đối phương biết rõ nó đang theo con đường này. Chuyện hấp dẫn như vậy rõ ràng khiến trong lòng nó dao động không ngừng. Nhưng nếu thật sự đi mà nói hơn phân nửa sẽ phải mất mạng. Lão gia hỏa, ta chỉ biết rằng ngươi luôn luôn không có ý tử tế gì, để cho ta mở thần môn giúp các ngươi, sau đó có thể thu dọn ta cho hả giận, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu hữu, ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu bối các ngươi tranh đấu ta làm sao tham gia được, huống hồ vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo, cười trừ một cái rồi thôi. Lão già nói, ngươi tới từ Thái Cổ Thần Sơn, giúp ta tìm hai người đi, nếu như có thể tìm được ta có thể cân nhắc. Nhóc tỷ bỗng nhiên nói ra. Nó nghĩ tới phụ mẫu của mình, năm đó họ từng đi Thái Cổ Thần Sơn hai thánh dược cho nó, kết quả là một đi không trở lại, cho đến nay không thấy bóng hình. Nghĩ tới những điều này hai mắt nó chợt đỏ lên. Đến tột cùng là ai? Lão già nhìn thấy có thể xoay chuyển bèn vội vã hỏi. Chờ ta nhớ kỹ lại đã, ngươi trước tiên ở chỗ này đợi ta. Nhóc tì đứng dậy vù vù chạy mất, ngay cả Ly Long cũng mặc kệ. Hoang vực sẽ loạn, nếu như bây giờ không thể bắt được thần thông cái thế này vào tay trong tương lai khó có chỗ đứng căn cơ. Cậu thiếu niên, ngươi phải suy xét cho kỹ. Lão già ở phía sau truyền âm, người khác không cách nào nghe được. Ở chỗ này chờ ta. Nhóc tỷ đáp lại. Khi đi ngang qua chỗ Hỏa Linh Nhi nó dừng chân nói, mập ú, cảm ơn ngươi, sau này ta tất có hậu báo. Nó biết, Hỏa Hoàng Giới Binh một là coi trọng nó, hai là khẳng định có công lao của Hỏa Linh Nhi. Dù sao cũng chung đụng một hồi, ở Bách Đoạn Sơn cùng tiến thoái, nàng hơn phân nửa có góp lời. Hỏa Linh Nhi không cảm kích mà nổi bão. Nàng nói, ngươi mới là mập ú, cả nhà ngươi mới là mập ú. Nhóc tỷ chạy, tốc độ cực nhanh, quần hùng kinh hoàng cuống quýt nhường đường không dám ngăn trở. Gia hỏa này ngay cả trí cường giả Thái Cổ Thần Sơn đều đánh đập như thường, gan lớn bằng trời, còn cái gì nó không dám làm. Nhóc tỷ một đường chạy như tên bắn, xuyên qua thông đạo màu vàng về tới sơ thủy địa, sau đó lại mở thông đạo loại này lần nữa, tiến nhập hỗn độn phế khư địa gặp cây liễu đang cắm rễ trong không trung. Liễu thần, con biết được tổ của Thái Cổ Côn Bằng. Nó cấp tốc nói một phen, muốn hỏi nếu nó đi khi đó liễu thần có thể chi viện cho nó hay không. Nói thật lòng, nó căn bản không tin tưởng lão già kia hay những sinh linh trí cường khác. Cho dù phát ra lời thề, gieo chớ chú cũng không đáng tin cậy. Duy nhất có thể nhờ cậy được chỉ có liễu thần, đến lúc đó nếu liễu thần chi viện, nếu có thể mở ra một thông lộ cũng không đáng lo nữa. Chương 224 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Côn Bằng. Cường giả cái thế vẫn lạc từ những năm tháng vô tận. Đáng tiếc thần thông cực mạnh của nó lúc đó đã thất truyền. Liễu thần có chút cảm khái. Liễu thần cắm rễ trong hư không, thân cây cháy đen to lớn vươn lên trời cao. Gió nhẹ hiu hiu, hỗn độn cuộn trào, hơn 10 cành liễu xanh mơn mởn nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất như đang trở về thời khai thiên. Hẳn là không nhầm đâu, bảo thuật của Côn Bằng nếu còn được bảo tồn trên thế gian mà nói thì sẽ ở trong hải vực đó. Sau khi suy tư một hồi, Liễu Thần nói như vậy. Cháu có thể đi không? Nhóc tỷ khao khát hỏi. Đi thôi, nên tranh đoạt một lần. Liễu Thần đáp giọng khẳng định. Thật tốt quá. Nhóc tỷ mừng đến ngã bổ nhào một cái. Nó vô cùng kích động. Nó khát khao có được loại bảo thuật này không gì sánh nổi, rốt cuộc cũng gặp được một loại thần thông cái thế. Nó kể rất cặn kẽ những gì vừa mới xảy ra, không bỏ sót chút nào để cho Liễu Thần phán đoán. Dù sao lần này cũng phải đồng hành cùng với sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, rất nguy hiểm. Tại chốn thiên địa kia ngươi có thể chấn giết hắn. Liễu Thần biết lão già kia từng định đối phó nhóc tỷ bèn bình thản nói. Hùng hài tử ngây người. Liễu Thần thoạt nhìn tường hòa và bình lặng không ngờ khí phách như vậy. Đây chính là chí cường giả đến từ Thái Cổ Thần Sơn, khi Liễu Thần đề cập đến chuyện này cũng chẳng hề gợn sóng. May là hắn cải biến chủ ý, Liễu Thần nói. Nếu nhóc tỷ không đột phá 10 động thiên làm cho lão già kia cải biến chủ ý, nói không chừng thực sự đã phát sinh một trận huyết chiến, khi đó nhất định sẽ khiến thế gian khiếp sợ. Gió thổi, sương mù tràn ngập, Liễu Thần đứng trường tồn tại khu phế tích rộng lớn. Thân cây cổ thụ cháy đen, cành cây xanh biếc long lanh, trông mông lung và thần bí. Liễu Thần, cháu mở 10 động thiên, có cần tẩy lễ nữa không? Sau khi bình tĩnh lại, nhóc tỷ bèn hỏi, nó muốn chia sẻ vui mừng với Liễu Thần. Ngươi giỏi lắm, vượt ra ngoài dự đoán của ta. Liễu Thần khen thật lòng, nguyên bản ngài còn định tẩy lễ cho nhóc tỷ để giúp nó một tay, cũng không ngờ nó chỉ dựa vào chính mình để đột phá. Điều này tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy, thiếu niên chí tôn bình thường khi đột phá tất nhiên cần có chí cường giả thủ hộ, đứng ở một bên tương trợ và bảo vệ bởi vì quá hung hiểm. Giống như nhóc tỷ đi ra nơi hoang dã, mạnh mẽ đột phá một cách vô cùng dữ dội, hơn nữa còn ở trong hư thần giới, vậy cũng coi như là một trường hợp đặc biệt. Ngươi đi nhận lời hắn đi. Đi sớm về sớm, kế tiếp ta phải tẩy lễ cho ngươi. Liễu Thần nói. Nhóc tỷ gào tướng lên, nó càng thêm vui mừng. Nó đi qua thông đạo màu vàng nhanh như tia chớp, quay trở lại mảnh thiên địa đó một lần nữa đi gặp lão già kia. Nó vừa trở lại rồi. Mọi người giật mình nhìn hùng hài tử quay trở lại nhanh như vậy. Tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc, những người vốn định tản đi cũng đều dừng bước. Quay trở lại nhanh như vậy, xem ra ngươi đã có quyết định chính xác. Lão già cười tủm tỉm, cảm thấy như chút được gánh nặng. Ta còn chưa đồng ý đâu. Nhóc tỷ đặt mông ngồi trên người Ly Long. Ly Long xui xẻo. Nó là sinh linh thuần huyết cao quý, hôm nay không chỉ thiếu chút nữa bị hùng hài tử ăn tươi mà còn trở thành cái ghế dành riêng cho nó. Một đám người nhìn thấy cũng hết nói nổi. Chẳng lẽ ngươi còn có yêu cầu gì? Lão già nói. Giúp ta phá vỡ phù văn kỳ quái trong cơ thể con Ly Long này. Nhóc tỷ nói. Khỏi cần nghĩ đến chuyện đó. Trong cơ thể con Ly Long này có phù văn cấm kỵ của tộc này, ngươi hẳn là đã tìm hiểu rõ ràng từ lâu. Nếu chạm vào sẽ nổ tung, cho dù thần tới cũng không được. Lão già lắc đầu. Nhóc tỷ định mưu đồ bảo thuật của Ly Long, đã chắc chắn chẳng có kết quả gì. Ai, khu vực đó quá nguy hiểm, ta đi giúp các ngươi mở thông đạo nhưng lại chẳng có sức tự vệ, ta sao dám đi tới đó chứ? Mặt mày nó đau khổ nhăn nhó. Vẻ mặt tươi cười của lão già chợt cứng lại. Lão biết thằng nhóc này định lừa đảo, muốn vơ vét thần thông, bảo cốt các loại. Ta đi liều mạng vì các ngươi mà cũng không thể bảo vệ chu toàn cho ta, quá làm lạnh lòng người. Nhóc tỷ lắc đầu. Ngươi muốn cái gì? Lão già hỏi. Bảo thuật của bộ tộc các ngươi. Nhóc tỷ thấy mặt đối phương đen lại, nó vội vã nói tiếp. Ngươi chắc chắn không thể cho. Trừ phi diệt tộc. Lão già nói. Một yêu cầu khác vậy, cho ta mượn bao tay dùng một chút, không cần cả đôi, một cái cũng đủ rồi. Nhóc tỷ nói. Có đưa cho ngươi ngươi cũng không mang ra khỏi hư thần giới được. Lão già đen mặt lại nói. Ta chỉ muốn mượn xem một chút, yêu cầu này cũng không tính là cao nha. Nhóc tỷ bình tĩnh nói. Nó tất nhiên sẽ không tin đối phương. Nếu thật sự ra biển, một khi nó mất đi giá trị nói không chừng sẽ lập tức bị đánh chết. Mặc dù đã báo cho Liễu Thần nhưng nó vẫn muốn giành lấy một ít lợi thế. Sau khi từ hải ngoại trở về sẽ lập tức trả lại bao tay cho ngươi. Nhóc tỷ nói. Lão già nhíu mày, đây thật sự là làm khó lão. Nếu thằng nhóc này chết mà nói, lúc đó bao tay không còn trong hư thần giới, chẳng phải cũng mất đi, trừ khi có thể cấp tốc rút lấy hồn phách của nó. Thế nhưng điều này rất khó. Hải vực đó nguy hiểm cực độ, nếu nó chết trận đột ngột khẳng định sẽ không kịp. Không cần ngẫm nghĩ, đến lúc đó các sinh linh đi tới đó không có ai là kẻ yếu. Tất cả đều đến từ thần sơn cấm địa các loại, không thể thiếu đại chiến kịch liệt, hải vực đều sẽ phải nhuộm đỏ máu. Các ngươi cũng không định qua cầu rút ván đi, sau khi mở được thông đạo sẽ giết chết ta chứ? Nhóc tỷ chế nhạo. Ai? Ngay cả hậu nhân của lão phu đi vào đó cũng không biết là sống hay chết, ngươi thực sự là làm khó ta. Lão già lắc đầu. Vậy ta sẽ không đi, đi chịu chết làm gì chứ? nhóc tỷ rất cương quyết. Bầu không khí trở nên căng thẳng một lúc, bế tắc ở chỗ này khiến hai bên đều trầm mặc xuống. Được rồi, ta cho ngươi mượn một cái bao tay. Lão già gật đầu, cuối cùng tháo một cái bảo cụ rồi đưa tới. Nhóc tỷ rất bình tĩnh nhận lấy nhưng trong lòng nó lại nổi sóng. Bảo thuật của Côn Bằng tất nhiên là kinh người khiến mãnh thú thời thái cổ trên thế gian cũng phải xuất thế, không tiếc bất cứ giá nào mà tranh đoạt. Ra ra, chí bảo này không thể để mất được. Thiếu nữ áo tím nhắc nhở, vẻ mặt lo lắng. Thật nhỏ mọn, thảo nào trông mập ú như vậy. Nhóc tỷ lẩm bẩm. Ngươi mới mập ú. Hùng hài tử rất nhanh đeo bao tay vào. Trong khoảng khắc nó cảm thấy sức mạnh cánh tay trái tăng vọt, tựa hồ có thể chọc thủng bầu trời. Nhưng nó bị áp chế rất nhanh, không thể đột phá giới hạn cánh cửa động thiên này. Sau đó nhóc tỷ thần sắc nghiêm túc kèm theo một chút thương cảm âm thầm truyền âm. Nó hiển hóa ra hình dáng một đôi nam nữ, nhờ lão già dò xét tin tức của họ. Đây là điều kiện tiên quyết của nó, nếu không làm được nó sẽ đổi ý. Lão già ngẩn ngơ. Chuyện đó thật hóc búa. Hùng hài tử mắt đỏ ngầu, nó kiên quyết và quyết đoán yêu cầu lão phải làm được, ngoài ra không được để lộ phong thanh. Sau cùng lão già thỏa hiệp, đáp ứng yêu cầu này. Đã như vậy chúng ta liền quyết định. Động thiên của ngươi đã viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập hóa linh cảnh. Chúng ta chờ ngươi. Lão già nói xong bèn đứng dậy định bỏ đi. Lão gia tử, đừng đi vội, chúng ta lại tâm tình một phen, chỉ điểm cho vãn bối đi. Hùng hài tử giữ lão lại. Ta còn có việc. Lão già không muốn dừng lại thêm một khắc nào nữa. Hôm nay quyết đấu với một thằng nhỏ đầu gấu, kết quả lại bị đập cho một trận thâm cả mặt, lão hoàn toàn không muốn liếc mắt nhìn nó thêm một lần nào nữa. Con rồng này xử lý thế nào bây giờ, ăn sạch. Nhóc tì gãi đầu. Uống xong một chút nước canh nó cảm thấy trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn, có tác dụng lớn lao. Mặc dù đang ở hư thần giới, hết thảy đều do tinh thần biến hóa thành, thế nhưng ở chỗ này mô phỏng tất cả theo hiện thực nên cũng có tác dụng tương tự. Điều này đủ thấy rõ chư thần đáng sợ. Giao con rồng con này cho ta đi. Trước khi đi hải vực các ngươi có lẽ sẽ đồng tâm hiệp lực. Lão giả nói. Nó vô cớ công kích ta mà bị bắt làm tù binh. Nếu cứ thả nó như vậy sau này chẳng phải ai ai cũng dám đi đối phó ta. Nhóc tỷ không chịu buông tha Ly Long. Đó chính là một hậu nhân của Thái Cổ Thần Sơn. Lão giả nhắc nhở. Nhóc tỷ liếc xéo, nó nói, sinh linh Thái Cổ Thần Sơn khi ra ngoài là có thể tung hoành. Định giết ta phải chấp nhận bị ăn thịt. Ngươi định thế nào? Lấy bảo thuật hoặc bảo cụ ra chuộc. Hùng hài tử nói như chuyện đương nhiên. Lão già đầu bốc khói đen, thằng danh này quả nhiên là nhân thần cộng phẫn. Làm cho người ta phát điên nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không trị tội được nó. Nó muốn giết ta, lão gia tử, ngươi nói ta sau khi bắt được nó còn có thể vui vẻ tiễn chân nó chuồn đi sao? Nhóc tỷ bĩu môi. Lời ấy sai rồi, phải gọi là không đánh không quen biết. Tiểu chủ nhân của nhà chúng ta sẽ cùng ra khơi cùng với ngươi, phối hợp qua lại. Lúc này cười một tiếng xóa ân cừu, coi như kết một loại thiện duyên. Hai thân ảnh cao lớn hiện ra, hào quang lóa mắt. Thân là thân người nhưng cả người có lông vàng, phù văn dày đặc, đúng là hai con hoàng kim thú. Chúng được coi là thần bộc. Ở đằng xa tất cả mọi người đều giật mình. Không hổ là Thái Cổ Thần Sơn, lấy sinh linh mạnh mẽ bực này làm người hầu, ai có thể sánh được. Nhóc tỷ lắc đầu nói, nếu ai ai đều tới giết ta một phen rồi sau đó nói cho ta biết có thể kết thiện duyên, vậy ta thà tự sát còn hơn. Cuộc sống như vậy quá u tối đi. Lão phu đi trước. Lão già nói rồi xoay người bỏ đi, không dừng lại nữa. Lão tin chắc Hùng hài tử sẽ không giết Ly Long, chẳng qua là định bắt chẹt, có người lại sắp phải xuất huyết nặng rồi. Hai gã hoàng kim thú vội vã thi đại lễ, cung kính nhìn lão già và thiếu nữ áo tím rời đi. Hai con hoàng kim thú đến từ Thái Cổ Thần Sơn, mặc dù là người hầu nhưng địa vị cao cả, có một loại khí thế mạnh mẽ bẩm sinh, tự tin và cường thế. Người thiếu niên, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà Thái Cổ Thần Sơn cũng không yếu. Một con hoàng kim thú nhắc nhở. Ngươi đang uy hiếp ta phải không? Hùng hài tử lập tức ép về phía trước. Lúc nhấc tay lên phù văn đầy trời, nó định lập tức chấn áp hai con hung thú. Ở đằng xa quần hùng nhìn thấy mà lạnh lưng, thằng nhỏ hung tàn này quả nhiên dữ tợn, chẳng sợ Thái Cổ Thần Sơn. Hai con hoàng kim thú gọi là thần phó này trong mắt nó thật đúng như hai người hầu vậy. Được rồi, chúng ta đồng ý chuộc thiếu chủ về. Hai người sợ hãi. Hùng hài tử ngay cả lão già có thân phận hiển hách kia còn dám đánh bầm dập một trận. Hai người bọn họ nếu vẫn còn không biết thân biết phận hơn phân nửa sẽ bị thằng nhỏ hung tàn lộ ra hàm răng trắng nhỏ ăn thịt. Sau cùng nhóc thì coi như thỏa mãn. Nó lấy được một bộ cổ pháp thiên lôi huyền ảo khó lường, một khi thi triển ra tia sét ngập trời, thật là kinh khủng. Đáng tiếc là bộ cổ pháp này không đầy đủ, chẳng hề hoàn chỉnh, ít nhiều làm nó có chút tiếc nuối. Trong thạch thôn gió nhẹ hiu hiu, cây liễu to lớn toàn thân tỏa hào quang, thụy thải nở rộ, đồng thời có sương mù hỗn độn tràn ngập, trông thần bí khó lường. Nhóc tỷ trở về đã được nửa tháng.

ta muốn tiến thêm một bước nữa nhưng không biết cách nào nữa, Liễu thần có đề nghị gì không? Nhóc tỳ thỉnh giáo. Từ đầu đến cuối đều là chính ngươi thăm dò mở ra một con đường khác, những phương pháp như ta nói có thể trở thành ràng buộc đối với ngươi. Liễu thần vẫn bình tĩnh như trước. Ta hiểu, thế nhưng ta vẫn muốn tiến thêm một bước. Nhóc tỳ xoắn suýt, vẫn đang cố gắng suy nghĩ thế nhưng không nghĩ ra phương pháp tốt xử lý. Cứ thế trôi qua hai canh giờ, nhóc tỳ biết chính mình không còn ý nghĩ nào hay để mở ra con đường khác như thế. Có lẽ, chỉ còn có thể đánh cuộc một lần nữa. Liễu thần, ta muốn vận dụng toàn lực thử một lần cuối cùng, ta muốn tạo ra đỉnh điểm của mười động thiên. Nhóc tỳ nói, hắn muốn tiến hành lần tẩy lễ cuối cùng. Buông tay đánh cược một lần. Liễu thần gật đầu. Trong hư không, những chất lỏng vẫn còn đó, long lanh chói mắt, bà nãy nhóc tỷ cũng không có dùng hết, lúc này muốn sử dụng những thần dịch này đánh cược một lần cuối cùng. Mở cho ta. Hắn giống to một tiếng, mười động thiên cộng minh mở đến mức lớn nhất, tinh khí cuồn cuộn không dứt, như nham thạch nóng chảy, như nước từ trên thác, toàn bộ tưới lên trên người hắn. Toàn lực trùng kích, hùng hài tử không tiếc bất cứ giá nào, mười động thiên phóng thích ra ánh sáng chói lọi, bản thân hắn cũng như thế. Phù văn dày đặc quấn quanh thân hắn, hắn gần như thiêu đốt sinh mệnh phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Hắn nhảy vọt lên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài dựng đứng, tinh hoa từ trong miệng bay ra, phù văn bay múa, giống như thần điệp quấn thân, giờ khắc này tinh khí thần của hắn như nối liền trời cao. Nhóc tỷ thiêu đốt, tất cả lực lượng được phóng thích, đạt đến đỉnh điểm. Oanh! Mười động thiên căng lên, đều hùng vĩ vô cùng, tất cả cộng minh với nhau, nhóc tỷ khiến chúng nó va chạm vào nhau, thần huy bộc phát. Điều này nhị ngốc tử toàn thân nổi da gà, da đầu run lên, nhanh chóng thối lui, thế này cũng quá điên cuồng, hùng hài tử lại dám đi đến một bước này. Mười động thiên va chạm vào nhau, không cẩn thận kết cục sẽ là hình thần câu diện, hắn làm gì vậy, chẳng lẽ điên rồi sao? Một tiếng ầm vang, phiến hư không vặn vẹo, mười động thiên đã bị tổn hại, chúng không ngừng va đập vào nhau khiến thiên địa không được an bình. Hùng hài tử giống to, không chịu dừng lại, hơn nữa vào lúc này hắn điên cuồng thổ nạp. Vận chuyển phù văn khắp toàn thân tập trung chung tại một điểm nơi ngực, giống như muốn phục hoạt cái gì. Oanh va chạm kịch liệt, đại lượng thần năng bộc phát, hơn nữa trong hư không xuất hiện những chất lỏng óng ánh, nơi này thần tính tinh hoa sôi trào giống như đại dương mênh mông. Nhóc tỳ thổ nạp, phù văn tập trung vào bộ ngực, dẫn đường tất cả tinh khí nhập vào cơ thể, tập trung vào ngực, hắn điên cuồng vận công quả thực giống như muốn cho chính mình phát nổ. Rốt cục, xuất hiện một luồng uy áp khủng bố ngập trời, khiến cho linh hồn người đều run sợ. Mười động thiên của nhóc tỳ nổ vang, ngực cũng phát sáng, phát ra âm thanh rung động, tại đây bị bao phủ bởi ánh sáng và tinh khí, chấn động kịch liệt, mạnh mẽ vô cùng. Nếu không có liễu thần chấn áp nơi đây sẽ xảy ra vấn đề lớn, xung quanh sẽ phải chịu lực trùng kích cực kỳ đáng sợ. Mười động thiên va chạm đã xuất hiện vết rách, sau đó dưới sự trùng kích của uy áp đã xảy ra biến hóa đáng sợ, chúng cuối cùng vậy mà sinh ra liên hệ lẫn nhau. Giải khai cho ta, đánh cược một lần cuối cùng. Hùng hài tử kêu to, hắn không phải muốn nghiền nát mười động thiên mà là muốn cho chúng tương liên lẫn nhau, cũng vận dụng lực lượng cấm kỵ nơi ngực, kiếm tất cả biện pháp khiến nó sống lại tham dự vào bên trong. Mười động thiên xoay tròn, hơn nữa bị khí tức thần bí nơi ngực nhóc tỳ hấp dẫn, hai bên cộng minh lẫn nhau đã sinh ra biến hóa kỳ dị. Ông một tiếng, mười động thiên xoay xung quanh nhóc tỳ, tương liên lẫn nhau, hóa thành một vòng thần hoàn to lớn, ánh sáng chói mắt, thần hà chiếu cửu thiên. Cuối cùng, chúng cộng minh lẫn nhau, càng thêm rực rỡ, giống như vòng mặt trời treo trên cao, trung tâm là nhóc tỳ. Cảnh tượng này khiến người khác hoảng sợ, đây là một vòng thần hoàn kinh thế do thập đại động thiên tạo thành, tương liên lẫn nhau, chính giữa có một người đứng đó bệ nghệ thế gian. Chương 228 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần hoàn treo trên cao, ánh sáng chói mắt bao phủ nhóc tỳ, lúc nhu hòa thì như thần nguyệt, chính giữa có một thân ảnh đúng đó, từng luồng ánh sáng tường hòa chiếu xuống, cực kỳ thần thánh. Lúc cường thịnh, thần hoàn như mặt trời nóng bỏng, thân ảnh ở trung tâm cực kỳ khiếp người. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ, hắn rõ ràng đã đi trên một con đường như vậy, thập đại động thiên tương liên giao hòa lẫn nhau, hóa thành một vòng thần hoàn, thật sự là một kỳ cảnh. Nhị ngốc tử trực tiếp sợ đến choáng váng, lẩm bẩm nói, điều này không chỉ dọa sợ thượng cổ đại năng, đoán chừng những gia hỏa thái cổ cũng phải giật mình. Dù là liễu thần cũng kinh ngạc, hơn 10 cành liễu xanh mơn mởn theo gió rủ xuống, hào quang lóe sáng phát ra, khiến nơi đây giống như tịnh thổ của thần linh. Về phần người trong thạch thôn thì sớm đã sợ ngây người, điều này thật rung động, nhóc tỳ thời khắc này giống như một thiên thần, thần hoàn hừng hực bao phủ, khí tức khiếp người. Bọn hắn chưa từng thấy qua một màn như vậy, chưa từng nghe nói qua. Đây là con đường nhóc tỳ tự mở ra, biến hóa đến một bước này, mặc cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy giật mình. Đột nhiên, thần hoàn giải thể, thập đại động thiên lại phân tán ra, bắt đầu phiêu đãng tại xung quanh nhóc tỳ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đã thất bại? Tất cả mọi người kinh hãi, thất bại là chuyện nhỏ, nếu nhóc tì vì vậy mà bị thương kết cục khẳng định là hình thần câu diệt, như vậy thì thật đáng sợ. Không sao, hắn vẫn rất tốt. Đại Hồng Điểu kêu lên. Hùng hài tử đứng ở giữa sân, tựa hồ có chút mê hoặc, hắn cảm giác trong cơ thể hắn có một đoàn ánh sáng đang mở rộng, thật là kinh người, có chút ngoài dự đoán của hắn. Vù một tiếng, hắn lại lần nữa dung hợp thập đại động thiên với nhau, tương liên lẫn nhau hóa thành một vòng thần hoàn sáng chói bao phủ lấy hắn, giống như thiếu niên thiên thần. Tóc đen tung bay, ánh mắt trong sáng, cơ thể óng ánh, hơn nữa có thần hoàn hừng hực như vậy, mặc cho ai trông thấy đều sẽ run sợ nghĩ rằng thiên thần hạ giới. Bề ngoài như thế này, dù là thần cũng không hơn bao nhiêu, hơn nữa hào quang của thần cũng không phải dùng động thiên tương liên biến thành, lại nói tiếp nếu như cùng cảnh giới chỉ sợ cũng không bằng hài tử hung tàn này. Nhị ngốc tử cảm thán, cảm giác thật kỳ quái. Nhóc tỷ tập trung cảm ứng, sau khi thập đại động thiên tương liên như vậy, thần lực tinh hoa đều cùng nhau truyền tới tầm bổ thân thể hắn cùng với chí tôn cốt, mà quang đoàn kia phát ra càng thêm cường thịnh. Từng sợi tinh khí vọt tới chui vào trong thân thể hắn, cả người hắn phát sáng, chí tôn cốt nơi ngực hấp thu một bộ phận lực lượng cuồng bạo đã bình tĩnh lại, tiếp tục ngủ say rồi. Thế nhưng bên trong huyết nhục như trước có ánh sáng phát ra. Cuối cùng, thập đại động thiên nổ vang, thần hoàn rung động chói mắt, ánh sáng chói lọi, tiến hành tẩy lễ thân thể nhóc tì, tầm bổ chân thân hắn. Đây là... Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn ra sự khác thường, ánh sáng phát ra cả người nhóc tì không tầm thường, như thế nào mà càng lúc càng chói mắt như thế. Cuối cùng những ánh sáng đó tại trong cơ thể hắn tạo thành một quang đoàn cực kỳ chói mắt. Mười động thiên tẩm bổ, từng luồng khí lành tập trung tại một điểm, điều này. Thân thể thành động thiên. Đại Hồng Điểu lắp bắp kinh hãi, có cảm giác rất cổ quái, nhóc tì phẳng phất như tự hóa thành một động thiên, cực kỳ chói mắt, thần tinh tuôn ra cuồn cuộn không dứt. Hùng hài tử cảm thấy rất mơ hồ, chính là loại cảm giác này khiến hắn khó hiểu, lực lượng trong thân thể cuồn cuộn không dứt, tương đối quỷ dị. Đây là thần hoàn tự động dưỡng thành thân thể động thiên. Không thể nào, điều này có thật không vậy? Nhị ngốc tử ngẩn người, sau khi nói ra những lời này, nó cũng khó có thể tin. Nhóc tì đứng thẳng trong sân, rốt cục cũng dần hiểu rõ, đây không phải động thiên nhưng lại giống như động thiên, tinh khí tuôn ra liên miên không dứt, nguồn gốc phát ra từ thập đại động thiên tẩm bổ. Thế nhưng, nếu hiện tại hắn phát uy hoàn toàn có diệu dụng như động thiên, thật là huyền diệu, rắc rối. Đây là động thiên sao? Định nghĩa như thế nào được, dù là Liễu Thần cũng một lúc lâu không nói gì, nhưng lại tương đối tán thưởng. Đây là thập đại động thiên cộng minh lẫn nhau, hợp lực tẩm bổ ra đấy. Quang đoàn trong cơ thể nhóc tì càng phát ra mãnh liệt, giống như một mặt trời vậy. Mười động thiên tương liên cùng nhau phóng thích thần tinh tạo thành quang đoàn này. Mưa ánh sáng mông lung, vô cùng tường hòa, yên ắng, chỗ này trở nên thần thánh, giống như một mảnh thần thổ. Ngươi muốn sử dụng nó như thế nào? Xa xa, nhị ngốc tử ánh mắt nóng rực cực kỳ tò mò hỏi. Còn phải nói, thập đại động thiên tất nhiên phải tẩm bổ riêng một loại bảo thuật, tương lai ta nhất định tìm được thần thông chí cường. Về phần cái trong cơ thể ta này, tất nhiên phải sử dụng 10 động thiên, vì nó sẽ tự tẩm bổ bảo thuật độc nhất vô nhị của chính mình. Hùng hài tử đĩnh đạc nói. Đại Hồng Điểu, nhị ngốc tử kinh hãi, cẩn thận suy nghĩ, tên này thật sự lại khiến cho người khác rung động. Lão tộc trưởng biết rõ, đứa bé này không nói đùa, trong cơ thể hắn có chí tôn cốt, tương lai nếu trọng sinh nhất định sẽ hiển hóa ra thần thông độc nhất vô nhị của bản thân. Hơn nữa, sau khi trải qua niết bàn, loại bảo thuật này càng thêm bất phàm, sau khi lột xác sẽ hoàn toàn bất đồng. Thần uy cũng sẽ rất mạnh, thật khó có thể tưởng tượng thập đại động thiên, một cái động thiên là một loại bảo thuật, hiện tại trong người xuất hiện một quang đoàn, liền bảo thuật của chính mình cũng có nơi để tầm bổ rồi. Hùng hài tử vô cùng vui vẻ, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm. Lần này hắn tự bước đi một con đường không giống người thường, không riêng gì thôn nhân rung động, liền nhị ngốc tử già như vậy đều ngẩn người, dù là Liễu Thần cũng chịu xúc động mạnh, thất thần một lúc. Đúng vậy, Liễu Thần bị hấp dẫn tâm thần, chăm chú suy tư, cẩn thận suy diễn, cuối cùng thở dài một tiếng, nói với nhóc tì, không tồi. Gần đây nó thường xuyên khích lệ nhóc tì, đều xuất phát từ chân tâm. Hùng hài tử tại trên con đường tu luyện rất có thiên phú, hơn rất nhiều những người thường gọi là thiên tài, mỗi lần đều sẽ mang đến bất ngờ cho người xem. Nhóc tì không ngừng phóng thích thần hoàn, sau đó tách chúng ra, tất cả đều dễ dàng, cũng không có trở ngại gì, toàn thân thần huy tuôn ra khiến cho người sợ hãi thán phục. Cái động thiên này dưỡng côn bằng, động thiên này tạm thời dưỡng toan nghê, cái này. Hắn đếm từng cái, cực kỳ vui vẻ, dáng cười thật trong sáng. Điều này lại để cho người khác không biết nói gì, vừa rồi còn uy thế cường đại giống như thiên thần, hiện tại lại cười hì hì như thế rồi. Lúc chiến đấu thì thần uy lẫm liệt, lúc bình tĩnh lại giống như đứa trẻ nhà bên cho người khác cảm giác thân thiết, nhóc tì hành động theo cảm tính, rất chân thật. Tốt rồi, tẩy lễ cho ngươi đã xong. Liễu Thần nói. Sương mù tán đi, hắn mời cành liễu rút đi, hào quang thu liễm, nơi đây lại khôi phục như bình thường, không còn tinh khí mịt mờ bao phủ. Cứ như vậy là thành công rồi sao?